Số phận an bài, chương 37, Hoàng An hẹn cô đi xem phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau Hoàng An mặc quần sọc với áo thun thư thái đi xuống lầu, nhìn thấy món cơm gà mà anh ưa thích thì lại cảm thán. Mình chưa từng nói với cô ấy mình thích gì và ghét gì, vậy mà hai tuần này cô ấy nấu toàn những món mình thích nên chẳng phải bỏ đi bất cứ món nào. Thật ra Bạch Khuê cũng dựa vào sở thích ăn uống của con gái An Nhiên mà lên thực đơn nấu ăn cho anh, bởi người ta vẫn nói ba nào con đấy mà. Con gái của Bạch Khuê không ăn được cà rốt, vì vậy mà có lần nấu ăn cô cố tình cho cà rốt vào, đến bữa ăn để ý thấy Hoàng An gạt ra nên cô nghĩ hai. Ba con anh cho dù chưa từng gặp nhau nhưng sở thích ăn uống chắc có di truyền nên những thứ bị ghét cũng giống nhau. Anh nhìn xung quanh phòng bếp không thấy Bạch Khuê đâu, nhưng vì anh cũng vẫn nhớ nay là ngày cuối cô đến nhà anh nên anh muốn ăn với cô một bữa cơm và có vài lời muốn nói. Anh ra ngoài phòng khách cũng không thấy cô nên tiếp tục đi ra ngoài sân, thấy cô đang ngồi trên xích đu thì anh bước đến tiện tay đẩy xích đu cho cô rồi. Nói, Bạch Khuê này, nay là ngày cuối cô đến nhà tôi nhưng tôi phải công nhận là cô nấu ăn rất hợp ý nên tôi muốn thuê cô đến nấu ăn cho tôi hàng ngày được không? Tất nhiên tôi sẽ trả lương hậu hĩnh cho cô, nếu đồng ý mai hãy đến làm luôn. Bạch Khuê ngồi trên xích đu lắc lắc đầu nói. Tôi đồng ý đến đây nấu ăn cho anh trong 2 tuần là vì tôi đã tông vào anh khiến anh bị thương, còn bây giờ anh đã bình phục rồi thì tôi đã hết trách nhiệm, mà 2 tuần này cuộc sống của tôi cũng bị đảo lộn, không có thời gian dành cho gia đình nên tôi xin phép từ chối lời đề nghị của anh. Cũng muộn rồi, tôi xin phép. Khi Bạch Khuê đứng lên đang định rời đi thì Hoàng An bất ngờ đưa tay ra giữ lấy tay cô nói. Nếu cô không đồng ý thì thôi, nhưng kèo hôm trước tôi thua cô, tối mai tôi sẽ trả kèo cho cô và tôi cũng có chuyện quan trọng cần nói với cô. Vậy tối mai 7 giờ tôi hẹn cô ở rạp chiếu phim T đó. Khi bàn tay của anh chạm vào tay cô thì giống như có dòng điện chạy từ tay anh qua tay cô, khiến cho cô thấy trong người lâng lâng lại có chút gì đó sao động. Nhưng cô không thể để anh nhìn thấu tâm can của mình nên rút tay ra khỏi tay anh, dắt xe ra khỏi cổng đi về nhà, mà cô không biết rằng ánh mắt của người đàn ông sau lưng cô đang nhìn bóng dáng cô xa dần, mà trong lòng lại xuất hiện cảm xúc khó nói thành lời. Tối hôm ấy Bạch Khuê nằm bên con gái An Nhiên đã ngủ say thì thầm nói. Mẹ không biết bản thân bị gì con gái à? Trước đây khi ba của con chưa xuất hiện thì mẹ luôn nghĩ chỉ cần có con với mẹ là đủ rồi, nhưng ba con xuất hiện lại khiến cho tim mẹ xao xuyến, bản năng của người phụ nữ trong mẹ trỗi dậy nên mẹ muốn được ba của con yêu thương bảo vệ và che chở. Con biết không, chiều nay khi tay ba của con giữ lấy tay của mẹ thì mẹ lâng lâng như đang lơ lửng cùng với những đám mây trên bầu trời, và ba còn hẹn mẹ tối mai đi xem phim, đây cũng là lời mời đầu tiên trong cuộc đời của mẹ được nhận nên mẹ hồi hộp lắm. Nhưng mẹ lại không biết mặc gì cho hợp để gặp ba con mà không làm ba con mất mặt, vì ba con là tổng giám đốc của một công ty xây dựng lớn, hình như mẹ đang nghĩ viển vông rồi, vì một người như ba của con có lẽ sẽ không để mẹ vào trong mắt đâu, ba con mời mẹ đi xem phim chỉ là để trả kèo thôi. Trong đêm khuya tiếng thở dài của Bạch Khuê vang lên nghe rõ, bởi trong cô đang xuất hiện hai Bạch Khuê, một bên nói cô hãy cứ thử tỏ rõ tâm tư rằng cô có cảm tình với anh, sau đó hai người sẽ thành một đôi, còn bên kia thì lại khuyên cô đừng mộng tưởng, vì xét về bất kỳ khía cạnh nào thì cô cũng kém xa Hoàng An nên cô đừng mộng tưởng cao sang mà rước nhục vào thân. Mà Hoàng An sau khi hẹn được Bạch Khuê đi xem phim thì đi vào phòng ăn, anh ăn gần hết chỗ cơm gà Bạch Khuê dọn ra cho anh ăn. Anh phải công nhận trái tim anh đã rung động trước cô gái mộc mạc không một chút son phấn kia, chứ với địa vị của anh bây giờ một ngày gặp vài người đẹp là chuyện bình thường, nhưng họ lại không thể khơi gợi sự thích thú và muốn chinh phục như khi ở gần Bạch Khuê. Anh đã nghĩ kỹ rồi, tối mai sau khi đi xem phim xong anh sẽ thử ngỏ lời tìm hiểu với Bạch Khuê xem cô phản ứng như thế nào, nếu như cô ấy đồng ý thì anh sẽ tiến đến với cô mối quan hệ yêu đương, còn nếu cô không đồng ý thì anh sẽ rút lui không xuất hiện làm phiền đến cuộc sống của cô nữa. Và đêm hôm ấy có hai người không ngủ trằn trọc nghĩ đến cuộc hẹn tối mai. Cách chương.